pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312. Ta là Hồ Ly Tinh 38. Kết anh bất đồng với mặt khác tiến giai. Từ nguyên anh tu sĩ bắt đầu. Mỗi lần tiến giai đều là có dị tượng. Kết anh khi dị tượng chiêu cáo thế nhân. Nơi đây lại có nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Này thứ nhất, thứ hai, hiện trường quan sát người khác kết anh. Tuyệt đối là đối chính mình đạo tâm một lần rèn luyện. Càng là hiếm có học tập cơ hội. Thứ ba, nguyên anh kỳ kiếp lôi hóa vũ. Có thể tắm gội này nội tu sĩ tuyệt đối có thể nói là phúc duyên thâm hậu. Thậm chí có, một giọt kiếp lôi vũ. Nhưng để trăm năm tu cách nói. Trừ bỏ điều thứ nhất có tiếng không có miếng không có gì chứng dùng ngoại. Ngược lại là đệ nhị, đệ tam đều giống như là đưa cho La Sát Cốc một hồi tạo hóa. Phí lỗ muộn hóa anh là ở La Sát Cốc chủ phong cử hành. Ngày đó, toàn bộ La Sát Cốc toàn bộ đình chỉ tu luyện, tắm gội dâng hương, chậm đợi kia thần thánh một khắc đã đến. Lâm Tịch có điểm tiểu khẩn trương, sợ hãi nhiều người như vậy quan sát sẽ ảnh hưởng đến phí lỗ muộn. Lão nhân rộng rãi cười. Không sợ nhà tan thân đem chết, há sợ hồng trần một hồi kiếp. Lâm Tịch mỉm cười, ngược lại là chính mình làm kiêu. Tụ chúng độ kiếp vốn chính là phí lỗ muộn nói ra. Người lão thành tinh một chút không giả, bất quá nơi này tinh là hiểu rõ. Thúy hiểu, phí lỗ muộn lấy song linh căn tương đối bình thường tư chất. Có thể ở gần 700 tuổi tuổi tác chuẩn bị kết anh đã thuộc không dễ. Lão nhân này phiên hành động rất có điểm không thành công liền xả thân ý vị ở bên trong. Nhưng càng nhiều còn lại là lấy thân chứng đạo, lấy thân truyền đạo, dù sao nên chuẩn bị pháp bảo. Đan dược Lâm Tịch tất cả đều chuẩn bị tốt, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Lão nhân không hề áp lực tu vi, thần niệm ngoại phóng, khí thế tức khắc ngập trời dựng lên, La Sát Cốc mọi người còn lại là liền đại khí cũng không dám xuyễn. Cảm giác bọn họ so Lâm Tịch đều còn dáng vẻ khẩn trương. Tông môn mấy cái chủ yếu người phụ trách trong lòng chua ngọt đắng cay hàm. Ngũ vị đều toàn, bọn họ đã sớm biết cái kia thần văn luyện dược sư nguyên lai chính là năm đó Hồ Yêu. Càng biết phí lão nhân sở dĩ có thể độ kiếp là bởi vì Hồ Yêu ở sau lưng to lớn tương trợ duyên cớ. La Sát Cốc đã từng là trước hết giao hảo Hồ Yêu tông môn. Đáng tiếc, bởi vì dược phường khiến cho phản ứng dây chuyền, hiện tại Hóa Thiên Tông rất là nhằm vào La Sát Cốc. Thậm chí ám chọc chọc muốn nâng đỡ một cái khác tiểu tông môn thượng vị dục thay thế được La Sát Cốc địa vị, nếu không phải bởi vì Hóa Thiên Tông năm gần đây danh dự tổn hao nhiều. Mà La Sát Cốc lại có một vị thần văn luyện dược sư tọa chấn. Hơn nữa La Sát Cốc có được mở ra Huyền La Tiểu Động Thiên Bốn đem bí chìa khóa chi nhất. Nói cách khác thật sự khả năng sẽ bị xa lánh ra tứ đại tông môn hàng ngũ. Nếu là La Sát Cốc có người độ kiếp thành công, không khác hướng thế nhân tuyên cáo. La Sát trong cốc hưng nhưng kỳ, chính là rất nhiều biết nội tình người không phải không có tiếc hận nghĩ. Nếu là lúc trước thúc đẩy Hồ Yêu cùng Tiểu Lâu. Như vậy cái này độ kiếp người bổn hẳn là La Sát Cốc nha. Kiếp Vân Âu trầm trầm đè ép xuống dưới. Bên trong ẩn ẩn điện quang lập lòe. Lâm Tịch cũng ngưng lòng yên tĩnh khí. Cẩn thận quan sát, nàng nguyên anh kiếp cũng đã chuẩn bị tốt. Tùy thời nhưng độ, như vậy tốt học tập cơ hội. Quả thực là ông trời hậu đãi nàng. Tiếng sấm ù ù, đạo thứ nhất kiếp lôi dây lát tới. Phí lỗ muộn nhắm mắt ngồi ngay ngắn như lão tăng nhập định. Không tránh không tránh, thế nhưng là sinh sôi kháng qua. Mọi người một trận tán thưởng. Chính là này phân trầm ổn đều là rất khó đến. Đoạn Tiểu Lâu ẩn ở trong đám người. Cảm giác càng thêm chua xót. Hắn trong lòng cây non còn chưa trưởng thành đã bị nhổ. Từ trước tông môn các trưởng lão cảm thấy này Hồ Yêu sẽ hủy diệt hắn. Cấm bọn họ lui tới. Hiện tại lại có người cổ vũ hắn đi tìm 17 lại tục kia một đoạn còn không có bắt đầu duyên phận. Sao có thể, hắn là người nhu nhược, đã sớm không xứng đứng ở như vậy trời quang trăng sáng nhân nhi bên người. Đoạn Tiểu Lâu vừa mới kết đan thành công, chính là 17, đã trở nên càng ngày càng xa xôi không thể với tới. Như ngày đó biên minh nguyệt, hắn chỉ nhưng nhìn lên, cũng may mắn còn có thể nhìn lên. Từ trước thời điểm, Đoạn Tiểu Lâu có hai cái tâm nguyện, tìm một lương bạn, bảo hộ tông môn, từ nay về sau, hắn chỉ phải một cái tâm nguyện. Phí Lỗ Muộn sáu cửu thiên kiếp đã tiến vào kết thúc. Hiện tại trên cơ bản đã có thể không hề trì hoãn nói. Lại phải có một cái nguyên anh đại năng xuất hiện, bởi vì cuối cùng một đạo kiếp lôi thời điểm, Phí Lỗ Muộn bất quá là trên người pháp bào tổn hại. Pháp bảo đều còn chưa thế nào sử dụng, chỉ là ăn hai viên nháy mắt hồi đan mà thôi. Đặc biệt là cuối cùng một đạo kiếp lôi, chính là rất nhiều tu sĩ khổ sở nhất tâm ma kiếp lôi. Cũng không biết lão nhân này là như thế nào tu, kia nơi nào là kiếp lôi a? Khổ sở còn kém không nhiều lắm đi. Một đạo thất thải hà quang nhập vào cơ thể mà ra. Xông thẳng tận trời, nơi xa có tiên âm hưởng khởi. Này một dị tượng ước chừng rằng con nửa giờ tả hữu. Sau đó kia nói cơ hồ toàn mặc vân thủ đô nhưng thấy dáng màu dần dần ngưng tụ biến thành một cái. Hai tấc rất cao ngọc tuyết đáng yêu tiểu oa nhi, ẩn ở oánh oánh bảo quang trung, mơ hồ là Phí Lỗ Muộn bộ dáng. Phí Lỗ Muộn hai mắt khép hờ, kia trẻ con cũng hai mắt khép hờ. Huyền phù với không, nguyên lai đây là nguyên anh Nga. Lâm Tịch đại dương miệng. Nước miếng thiếu chút nữa rơi xuống, thật muốn đối với tiểu bảo bảo tấm tác tới hai khẩu. Hảo đáng yêu tiểu manh hoa, nhưng là nhìn xem phía dưới đầy mặt khe rãnh Phí Lỗ Muộn. Đột nhiên cảm giác chính mình khẩu vị hảo trọng, giờ phút này la sát trong cốc mọi người không biết chính là. Ngoài cốc sớm đã tới không biết nhiều ít tu sĩ, nề hà tới muộn một bước, nhân gia hộ sơn đại trận sớm đã mở ra. Mọi người mắt thấy mây đen nhuộm thấm hoa hòe, bạn tiên âm từng trận, kiếp vân hóa vũ, sái lạc nhân gian, là sát cốc đại trưởng lão cao giọng uống đến. Hôm nay hỉ nghênh thần lộ, môn trung không cấm phi hành, còn không mau mau nghênh đón. Trong lúc nhất thời mọi người hoan hô nhảy nhót, đắm chìm trong này nhưng để trăm năm tu cam lộ chung. Hình như là thế gian ăn Tết giống nhau náo nhiệt phi phàm. Hỉ khí dương dương, xem đến bên ngoài những cái đó lo lắng xuông vào không được các tu sĩ đôi mắt đều đỏ. Có người chua nói, nguyên anh đều không nói một tiếng. Đây là sợ ta phân bọn họ thần thủy a. Bên cạnh người vừa thấy hắn phục sức, khinh thường nói, các ngươi hóa tiên tông hai vị nguyên anh trưởng lão kết anh khá vậy không thỉnh đại gia đi quan. Sát a, người nói chuyện hậm hực câm mồm không nói. Trong lòng lại có điểm khó chịu, thật là tình thế so người cường, từ trước những người này cái nào dám trêu hóa tiên tông. Phí Lỗ Muộn hơi có chút mỏi mệt, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ pháp bào mặc vào. Hắn chung quanh kiếp lôi hóa vũ là nhất đông đúc, tự nhiên hấp thu cũng nhiều nhất, chỉ chốc lát, cả người trở nên tinh thần sáng láng, vẫn luôn đắm chìm trong linh trong mưa tiểu nguyên anh lắc lư lăng không đi bước một đi xuống tới. Trực tiếp đi vào Phí Lỗ Muộn bảo quang oánh nhiên tử phủ chậm rãi giấu đi. Là sát cốc trưởng môn, đại trưởng lão, các phong phong chủ ngay ngắn trật tự trước sau cùng Phí Lỗ Muộn chào hỏi. Trong mắt tràn đầy đều là hâm mộ, ai có thể nghĩ đến đâu, cái kia cùng đường bí lối, đã sắp cửa nát nhà tan tán tu. Đơn giản là giao hảo cái này hồ yêu, thế nhưng thành công kết anh, lúc trước dốc hết sức ngăn cản Đoạn Tiểu Lâu cùng hồ yêu lui tới vị kia trưởng lão càng là ruột đều. Hối thanh, hắn lần nữa ám chỉ Đoạn Tiểu Lâu đi theo hồ yêu lên tiếng kêu gọi. Nhưng cái kia đầu gỗ ngật đáp, chính là làm bộ không quen biết nàng, hắn nhưng xem đến rõ ràng, Phí lão nhân độ kiếp kỳ gian dùng, tất cả đều là thần văn đan dược a. Chỉ có thể nói một bước đạp sai, thua hết cả bàn cờ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể may mắn. Lúc trước tiểu lâu mãnh liệt yêu cầu nhất định phải chiếu cố cái này luyện dược sư. Cái gì yêu cầu đều tận lực thỏa mãn khi, tông môn bởi vì muốn đỡ cầm cái luyện dược sư mà lựa chọn thỏa hiệp. Hiện giờ nhân gia Phí lão nhân ăn thịt, tốt xấu la sát cốc đi theo có thể uống điểm canh cũng coi như là một chút an ủi đi. Là sát cốc đã là hạ khách doanh môn, Lâm Tịch sớm chuẩn bị tốt, mỗi vị chúc mừng, một người hai viên nháy mắt hồi đan, tứ đại tông môn môn chủ trưởng lão còn lại là mỗi người hai viên thần văn nháy mắt hồi đan. Mọi người là khách và chủ tẫn hoan, nói cười yên yến, Phí Lỗ Muộn tự nhiên cũng ra tới cùng mọi người gặp nhau. Biến thành nguyên anh tu sĩ, từ trước đối hắn kẻ hèn một giới tán tu rất là khinh thường, người thái độ đều là thực kính cẩn nghe. Theo, không có biện pháp, thực lực phi tôn A, những cái đó đã từng giết hại quá lãng phí ra người. Tắc hãi hùng khiếp phía chuẩn bị đào vong, không có người chú ý tới Lâm Tịch một mình một người lặng lẽ đi lạc nhật cốc chỗ sâu trong. Hết chương.